Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1719, Diêm Vương cùng Huyết Anh. Dương Vũ trở về tin tức, giống như là biển gầm truyền khắp siêu phàm giới mỗi một nơi hẻo lánh. Thần Toán Tử trước tiên chạy tới Dương gia cầu kiến Dương Vũ. Thần Toán Tử vẫn luôn là siêu phàm giới thứ nhất kỳ nhân. Tính toán không bỏ sót, mặc kệ đến chỗ nào đều sẽ trước tiên đạt được long trọng nhất khoản đãi. Nhưng mà, lần này Dương Vũ không có đích thân đi ra nghênh đón. Để cung Tư Lan, Dương Tái Sinh bọn hắn đi trước nghênh đón. Dương Vũ biết hắn vì sao mà đến, nhưng bây giờ hắn thực sự nghĩ không ra ứng đối ra sao kế sách. Cùng lúc đó, người của các phe thế lực Mã đều phái người đến đây. Bọn hắn đều vì tà mà tới, tà giáo trước chết rất nhiều người, có thông cường giả, có thánh nhân, khi bọn hắn tin chết sau khi truyền ra, các thế lực lớn đều phẫn nộ, bọn hắn cho rằng cái này nhất định là Dương Vũ cùng tà làm. Đây là Trường Sinh Điện truyền đi tin tức, bọn hắn rời đi tà giáo thời điểm, những người kia còn chưa chết, vì sao sau khi bọn hắn rời đi? Những người kia hết thảy chết rồi. Giết người thì đền mạng. Dương Vũ cùng tà hai cha con này muốn xưng bá siêu phàm giới. Chu diệt nhiều người như vậy, nhất định phải nghiêm trị. Dương Vũ sẽ không làm ra loại sự tình này đi. Hắn đã trở thành chúng ta siêu phàm giới thần. Có cần phải sao? Tà, nhất định là hắn dung túng tà làm như vậy. Nếu không nhà ta lão tổ làm sao có thể chết? Hậu tộc người hủy diệt, triệt để hủy diệt, ta cùng hậu tộc có không chung mang mối thù, chỉ có hắn sẽ như vậy làm. Nếu như không có Dương Vũ trợ giúp, ta làm sao có thể đối phó hậu tộc? Không tệ, cùng đi Dương gia lấy một cái công đạo, nếu là không có một cái pháp, tuyệt không chịu để yên. Tất cả đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Dương Vũ cùng ta. Rất nhiều thế lực nhau nhau đánh lấy thảo phạt, ma đầu, khẩu hiệu tiến đến Dương gia. Những cái kia đã từng cùng Dương gia có thù thế lực chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống. Giếng, nhất là Hình gia, Lữ gia những thế lực này đều tại châm ngòi thổi gió. Đem chuyện này càng truyền càng lớn, có Trường Sinh Điện là một cái chứng kiến. Tuyệt đại bộ phận đều tin tưởng chuyện này sự thật. Hậu tộc bị diệt, tin tức này quá rung động. Dương gia biết tin tức này về sau, cũng triệt để luống cuống. Dù là 20 năm qua thế lực của bọn hắn phóng đại, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy thế lực tay trong tay mà đến chất vấn. Bọn hắn cũng là lo lắng, thật sự là không nghĩ tới lão tộc trưởng lần này trở về. Mang về như thế lớn tai họa. Nhất là truyền ra tà là Dương Vũ nhi tử tin tức về sau, càng khiến cho người trong tộc hết thảy im lặng. Làm lão tộc trưởng Dương Vũ tại Dương gia địa vị quá nặng, ai dám loạn tước đầu lưỡi. Hết thảy vẫn là chờ lão tộc trưởng làm chủ đi. Không có lão tộc trưởng, liền không có Dương gia nay. Mặc kệ lão tộc trưởng làm qua cái gì sự tình, bọn hắn đều nguyện ý cùng lão tộc trưởng cùng một chỗ gánh chịu. Tại mọi người cũng chờ đợi Dương Vũ ra mặt thời điểm, hắn đã không tại Dương gia, mà là xuất hiện ở tà cùng hậu tộc địa bàn. Lấy cái này hai nơi địa phương bị triệt để san bằng, chỉ còn lại từng cỗ khô quắt thi thể về sau, hắn cũng là triệt để chấn kinh. Đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy? Đuổi theo cho ta ngược dòng còn nguyên. Dương Vũ quát to một tiếng, đem một giọt tinh huyết bức bách ra, dung nhập siêu phàm giới ý chí, cưỡng ép nghịch chuyển thời gian, đi xem xét nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Siêu phàm giới ý chí bao phủ phương này địa. Tại Dương Vũ mạnh khải thời gian ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn, khẳng định phải trả giá thật lớn, mà máu tươi của hắn chính là đại giới. Một giọt tinh huyết còn thiếu rất nhiều, làm cho hắn ngay cả hao tổn tinh thần, mới miễn cưỡng ngược dòng tìm hiểu đến đây trước phát sinh một chút tình hình. hắn đến một huyết anh cùng mang theo mặt nạ cường giả trực tiếp huyết tẩy nơi này. Bọn hắn có được thông thủ đoạn, trực tiếp giam cầm địa, dù ai cũng không cách nào đem tin tức truyền tống ra ngoài. Mà lại tử vong vực trường chống ra về sau, cũng đủ để tước đoạt đại lượng tha sinh mệnh. Huyết anh còn có thể rút lột huyết dịch, liên thủ phía dưới hậu tộc không ai sống sót. Diêm Vương, huyết anh, Dương Vũ La thất thanh nói, đã từng, hắn phát động hạ chính đạo thế lực tiến về tử vong sơn mạch. Nhất cử tiêu diệt toàn bộ Diêm Vương Điện, dù là còn lưu lại một chút Diêm Vương Điện dư nghiệt, nhưng đã trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu giết. Căn bản không còn dám lấy Diêm Vương Điện người tự cho mình là. Hắn không hề nghĩ tới Diêm Vương Điện điện chủ Diêm Vương không chết. Tên kia bị thai nghén mà ra huyết anh cũng không chết. Từ kia một chỗ bị hắn hủy đi địa phương còn sống ra. Hắn không khỏi nghĩ lên. Từng tại hủy diệt Diêm Vương Điện thời điểm. Đã cảm thấy quá mức nhẹ nhõm. Diêm Vương Điện loại này uy tín lâu năm thế lực làm sao có thể dễ dàng như thế biến mất tan rã đâu. Tìm tới bọn hắn, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ có tìm tới bọn hắn, liền có thể giải Dương gia nguy hiểm. Hắn cùng siêu phàm giới ý chí cảm ứng, muốn xác định hai người bọn hắn vị trí. Thế nhưng là siêu phàm giới thế mà tìm không thấy. Cái này Dương Vũ cảm thấy khó giải quyết. Lúc này, rất nhiều thế lực nhân mã gõ hỏi Dương gia, thậm chí còn có không sợ chết hạng người, trực tiếp tại Dương gia thành mắng to Dương Vũ cùng ta. Thậm chí còn tuyên bố muốn thẳng hướng Dương gia, cứ việc người kia rất nhanh liền bị Dương gia người bắt lại. Thế nhưng là đối với Dương gia tình thế càng ngày càng bất lợi. Ta cùng ma tộc cấu kết, hậu tộc lại bị diệt, đây đều là chắc chắn sự tình, vẫn rất ít tham dự ngoại giới sự vụ nón lá chùa cũng phái người xuống núi. Cùng thiếu lâm tự tăng nhân một đạo mà tới, Côn Luân, Võ Đang, Nga Mi rất nhiều uy tín lâu năm thế lực cũng nhao nhao mà tới. Ai cũng không muốn bước hậu tộc theo gót, việc này nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Dương gia bây giờ có Dương Tái Sinh, Dương Bá, Hứa Chử chờ khuyết tại chúng thế lực trước đó. Hết thảy chờ Dương Vũ xuất hiện lại. Ai dám mạnh đến, đừng trách bọn hắn không khách khí. Những thế lực này cũng không dám vọng động. Chọc tới, lại là hậu tộc hạ tràng. Phiền phức cũng lớn, thân là chiến tộc thủ lĩnh Hiên Viên tộc đời trước biểu hậu tộc hướng Dương gia tra hỏi, Dương Vũ. Vì sao không xuất hiện? Hậu tộc sự tình nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Đây là Hiên Viên tộc tộc trưởng đích thân đến. Vị này là Hiên Viên tộc tại 10 năm gần đây một lần nữa đề cử ra tộc trưởng. Là Hiên Viên Long, đã từng cùng Dương Vũ từng có một chút thù cũ. Hiên Viên Long cũng không muốn lấy Dương gia phát triển an toàn. Lần này bọn hắn Hiên Viên tộc cũng có thông chết tại tà giáo địa bàn. Việc này nhất định phải hỏi cho rõ. Lão tộc trưởng cái gì ra không phải chúng ta tính. Các ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Lão tộc trưởng làm người như thế nào? Chúng ta so với các ngươi rõ ràng. Hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Mà lại hắn thực tình muốn đối phó ai? Khẳng định trước diệt Hình gia. Vì sao diệt chúng ta Dương gia minh hữu hậu tộc? Đây là không thể nào sự tình. Dương Tái Sinh đáp lại nói. Đám người cũng cảm thấy là chuyện như vậy. Hình gia đã từng một mực truy nã Dương Vũ. Cùng Dương Vũ kết thù sâu nhất. Hừ, ta là con của hắn. Hắn cùng hậu tộc kết thù kết oán sâu nhất. Thay nhi tử xuất thủ diệt hậu tộc. Đương nhiên, Hiên Viên Long hừ lạnh nói. Có người phụ họa nói, không tệ, bây giờ Dương Vũ trở thành siêu phàm giới thần, hắn muốn làm gì sự tình đều tùy tâm sở dục, nay chúng ta không đoàn kết, ngày sau chúng ta ai đắc tội hắn, đều muốn bị khám nhà diệt tộc, còn xin Hiên Viên tộc thay chúng ta làm chủ, đây là một tôn xa lạ thông, không ai biết lai lịch của hắn, trên thực tế là Hiên Viên tộc Tân Thu một vị cung phụng. Có người mở miệng chất vấn, liền sẽ có vô số người mở miệng chất vấn. Dương Tái Sinh sừng sững bất động, Dương Bá cùng Hứa Chử thì như đồng môn thần, sau lưng hắn bảo vệ. Hai người bọn hắn đã đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Tại siêu phàm giới cũng là khá cường đại tồn tại. Lúc có một số người ngôn ngữ quá kích thời điểm, có một thanh âm vang lên, các người những này đầu heo. Việc này thật sự là chúa công nhà ta làm, khẳng định sẽ làm thần không biết quỷ không hay. Làm sao lại cho các người chỉ trích cơ hội đâu, nhất định là người khác cố ý vu oan. Nếu như các người lại như thế ngang ngược vô lễ, không trách ta mở ra hộ tộc lớn bảo vệ, xuất hiện là một dài sánh bằng nữ còn tốt nam tử. Chính là mỹ nhân kia quân sư Lục Chí. Những năm gần đây, Lục Chí một mực tại Võ Đăng cùng Dương gia lưỡng địa đi tới đi lui. Hắn là Võ Đăng đệ tử, lại là Dương gia cô gia, vẫn là Dương Vũ thủ tịch quân sư, đã đem mình làm Dương gia người. Tại Lục Chí bên người còn có một người, kia rõ ràng là Dương gia thái thượng hộ pháp Ngự Trường An. Đôi này bạn vong niên, vẫn luôn đi rất gần. Tại Dương Thái Hà biến mất thời gian bên trong, Ngự Trường An mới là Dương gia bên ngoài định hải thần châm. Cung Tư Lan đã lui khỏi vị trí phía sau màn, thực lực của hắn cùng Dương Chấn Nam tương đương, đạt đến cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Ở bên cạnh hắn Lục Chí cảnh giới cũng không thấp, cũng giống vậy bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới, mà lại là đạt đến cấp 4 Nguyệt cảnh giới. Người khác chỉ biết là hắn trận pháp vô song, nhưng lại không biết tốc độ tu luyện của hắn có thể xưng yêu nghiệt. Âm dương chi thể, ở tại thần giới cũng là nhất đẳng thần thể, chính là có dạng này cảnh giới, Lục Chí mới dám mở miệng mắng chửi người. Rất nhiều người cũng nhận ra Lục Chí đã từng thế nhưng là một tôn tiến vào cuối cùng vạn thánh bên trong tôn võ thánh. Xếp hạng chi cao, liền xem như Hiên Viên Long cũng không sánh bằng. Lục Chí người ít ngồi châm chọc, bây giờ Dương Vũ là cảnh giới gì? Hắn muốn diệt một phương thế lực đều không phải là việc khó. Hắn không hiện thân cho mọi người một cái pháp, chính là chột dạ. Có người mở miệng đối Lục Chí, người này thình lình đến từ Côn Luân, là một tôn lão thông, đã từng Côn Luân tông chủ Côn Minh Tử cùng Dương Vũ thế nhưng là tử địch. Hai người từng có một trận chiến, Côn Minh trong tháng tiếc bại, nhưng không trở ngại Côn Minh Tử lóa mắt, hắn đã tiến về thần giới đi, chỉ sợ ở bên kia cũng lẫn vào phong thanh thủy lên. Chúa công nhà ta nghĩ diệt cái nào một nhà thế lực dễ dàng như vậy? Trả lại cho các ngươi ở chỗ này nói cơ hội, nói trước đó động trước khẽ động đầu óc, thần toán tử lão tiền bối ở chỗ này, để hắn thay ta gia chủ công vài câu lời công đạo. Lục Chí đáp, thần toán tử là sớm nhất đến Dương gia người. Theo Lục Chí thanh âm rơi xuống về sau, hắn liền xuất hiện. Ma chủng hiểm nghi đúng là lớn, nhưng ta cảm thấy kia huyết anh mới là cá nhường lợi người. Thần toán tử trịnh trọng, tiếp lấy hắn lại, kỳ thật những năm gần đây phát sinh không ít chuyện quỷ dị. Thường xuyên có thật nhiều sinh linh không hiểu chết đi, sau cùng đầu mâu đều sẽ chỉ hướng ta, nhưng lão đạo ta tính ra quẻ tượng, chân chính tội nghiệt lại không ở trên người hắn. Thần toán tử rất có quyền uy, hắn lời này về sau, không ít người đều bình tĩnh lại, huyết anh đúng là thần bí nhất một cái kinh khủng gia hỏa. So với Dương Tái Sinh, ta cũng khó khăn quấn, đến nay còn không có ai nhìn thấy hắn bóng dáng, hắn đến cùng có tồn tại hay không, mọi người còn không rõ ràng lắm. Bỗng nhiên, Dương Vũ xuất hiện ở bọn hắn trước đó sâu kín. Diệt hậu tộc chính là Diêm Vương Điện Diêm Vương. Cùng huyết anh, thứ nhất chiến thần muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,